Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3458, chương 3458, thăm viếng đôi lão. Long vực lão tổ căn dặn làm cho Diệp Lăng không khỏi tự chủ gật đầu. Hắn là cần yên lặng một đoạn thời gian, chẳng qua cái này cũng không phải sợ lão thiên nhân, mà là cần đem tu vi của mình cảnh giới cho hoàn toàn sáng lập hoàn mỹ. Hơn nữa hắn còn không có cẩn thận quan sát chính mình cái thế giới kia, càng không biết mình hiện tại đến cuối cùng là như thế nào cải biến. Đây hết thảy đều cần hắn đi sờ tìm. Về sau Long vực lão tổ cũng trở về Long vực, dù sao hắn cũng không thể có thể một mạch ngốc tại chỗ này. Cái này dù sao cũng là Âm Dương Đạo Cung, là Đại Hạ Đế Vương lãnh thổ, tương ứng tông môn. Diệp Lăng tiễn lão tổ ly khai về sau, liền trở lại Lôi Phong đại điện bên trên. Mọi người sớm cũng đã đem đồ đạc cho chuẩn bị xong. Chứng kiến Diệp Lăng lúc tới, mỗi một người đều là chuẩn bị ngồi vào vị trí. Các người lại hơi chờ, nhưng thật ra quên còn không có bái phỏng hai đại sư tôn đây. Đột nhiên, Diệp Lăng ngẩn ra, chợt vỗ vỗ ót của mình nhi nở nụ cười khổ. Hắn đột nhiên nghĩ đến, còn chưa có đi thăm viếng Bụi Bạch Đôi Thánh Tôn đây. Đây nếu là quên, hai vị lão gia tử có thể bắt hắn cho dọn dẹp khóc. Mọi người nghe đến đó cũng là bừng tỉnh đại ngộ, đều vỗ vỗ ót của mình, mau để cho Diệp Lăng quá khứ thăm viếng hai vị lão gia tử. Đỡ phải lão gia tử nhéo nhược điểm. Đạo cung một góc, một cái tinh xảo tiểu viện bên trong, cái kia Bụi Bạch hai đại thánh tôn ngồi ở đây tiểu viện bên trong uống trà trò chuyện thiên, tựa hồ hai mắt không được thấy chuyện thiên hạ tựa như. Dù cho Diệp Lăng đến, hai người đều không mở mắt ra. Lão gia tử, uy, làm gì vậy các ngươi? Diệp Lăng cười hắc hắc, hướng hai người nói đạo, mà sau chính mình ngồi vào băng ghế một bên đi tới. Cũng không khách khí, tự mình rót chén trà. Thánh tôn cảnh giới a, ta nói đây làm sao tới cũng không bái hội hai chúng ta lão đồ đạc. Nguyên lai là cảnh giới đề thăng a, cùng chúng ta bình khởi bình tọa chứ sao? Bạch lão phiết Diệp Lăng liếc mắt, âm dương quái khí nói đạo. Đó là a, nhân gia nhưng là thánh tôn, chúng ta hai cái này trông coi sơn môn lão đồ đạc, sao có thể vào nhân gia pháp nhãn a? Ngươi nói là đi, hồi lão này thời gian cũng là thêm mắm thêm muối đứng lên. Ngôn ngữ bên trong được kêu là một cái châm chọc. Ta nói hai vị lão gia tử, không mang theo ác tâm như vậy nhân. Ta đây không cùng lão tổ trò chuyện xong về sau liền lanh lẹ quay lại đây ấy ư? Làm thế nào sinh khí? Diệp Lăng cười hắc hắc, hướng hai cái lão gia tử trực điểm đầu. Hừ, lượng tiểu tử ngươi cũng không cái đó đảm lượng, dám bỏ qua hai chúng ta. Nếu không, đôi ta đem ngươi tiểu tử đũng quần đều cho đạp bạo nổ. Hồi lão lạnh rên một tiếng, lời nói này được kêu là một cái tàn bạo. Được, đừng dọa hù tiểu tử này. Không tệ a, đột phá đến thánh tôn, xem ra ta Âm Dương Đạo Cung thêm nữa nhất tôn nhân vật mạnh mẽ, đây chính là đáng mừng, có thể chúc mừng chuyện tình. Có muốn hay không cho ngươi bày một cái đại yến? Những tông môn thế lực khác, một ngày có người đột phá thánh tôn, đều sẽ báo cho Mênh Mông Tinh Không, sẽ có vô số người đến đây chúc mừng. Ngươi đường đường đệ nhất thiên tôn đột phá, nếu như truyền đi, động tĩnh kia khẳng định kinh người. Một bên Bạch lão tắc thì là khẽ mỉm cười nói đạo. Bày đại yến, toán an lão gia tử, thứ này không thích hợp ta. Lại giả thuyết ta hiện tại cũng không hy vọng người khác biết ta là thánh tôn. Người khác không biết nói, cái kia liền coi như là một cái đòn sát thủ đối với đi. Diệp Lăng mỉm cười đáp lại. Hai cái thánh tôn nghe đến đó, nhưng thật ra gật đầu. Được, vậy đè xuống ngươi nói làm. Tu vi của ngươi cũng đã đột phá đến thánh tôn, hai chúng ta cho không được ngươi cái gì trợ giúp. Đường sau này a, liền xem chính ngươi, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, mới vừa đột phá đến thánh tôn, ngàn vạn muốn đem trụ cột đánh tốt. Còn nhớ rõ Lạc Thần mới vừa đột phá đến thánh tôn đi, không phải lại trở về Đại Hạ Hoàng Thành đi chuyên môn tu luyện một phen. Cho nên ngươi nên biết nhạy trọng, lập tức sẽ bế quan, thừa dịp mới vừa đột phá, bên trong cơ thể ngươi còn lưu lại còn sót lại thiên đạo chi lực, có thể cho chính mình càng thêm quen thuộc mình bây giờ tình huống. Hơn nữa cũng có thể phát hiện một ít gì đó, cho nên trách oan thời gian này đối với ngươi mà nói liền không tốt lắm. Bạch lão bỗng nhiên dừng lại, lại lần nữa ngưng trọng nói thật, bất kể là Bắc Cảnh Chi Vương, hoặc là Long Vực lão tổ, hay hoặc giả là Bụi Bạch Đôi lão, đối với Diệp Lăng kiến nghị đều là giống nhau, muốn hắn thật tốt tu luyện, hoàn thiện cảnh giới, hơn nữa lại nhiều lần đề cập, làm cho Diệp Lăng cũng dần dần coi trọng. Đối với lão gia tử, nghe nói hiện tại Bỉ Ngạn Cung những tên kia nhưng là liều lĩnh rất a, lại nhiều lần khiêu khích, vì sao một mạch ẩn nhẫn không phát? Đột nhiên Diệp Lăng phản vấn câu, hắn cái trán nhíu chặt, cái này Bỉ Ngạn Cung là có chút khinh người quá đáng, nhưng là Âm Dương Đạo Cung không kém a, thánh tôn cũng có mấy tôn, không nên hội sợ hãi. Hai đại thánh tôn nhìn nhau, đột nhiên cười rộ lên, tại sao muốn cùng bọn họ va chạm? Tên này tên nói rõ chính là muốn khơi mào chiến tranh, là tới bới móc, nhưng là bọn họ muốn kiếm cớ, chúng ta liền hết lần này tới lần khác không để cho bọn họ cơ hội, cấp bách chết bọn họ. Hơn nữa hiện tại hắn nhóm cũng không dám quá mức liều lĩnh, chúng ta tuy là ẩn nhẫn không phát, nhưng là không có nghĩa là không có lực lượng, muốn giết vậy cũng phải là lôi đình vạn quân. Hồi lão thản nhiên nói, nhãn trung tràn đầy tự tin, rất hiển nhiên bây giờ một ít ma sát nhỏ ở khống chế của hắn bên trong sẽ không xuất hiện cái gì trở ngại. Ngươi không cần suy nghĩ những thứ khác, Tây Vương Mẫu đi Tây Sơn Vị Diện cũng không thời gian quá lâu. Hơn nữa một ngày có thánh tôn phủ xuống nói, đạo cung hội kịp thời phái người tới, người đây liền cẩn thận đối đãi ở trong cung, đem cảnh giới của mình trước cho vững chắc xuống, đây mới là chuyện đứng đắn. Bạch lão biết Giang Sơn đang lo lắng cái gì, chợt khẽ cười nói, đúng, cái này vấn đề ngươi không cần lo lắng, không đơn thuần là Tây Vương Mẫu, chỉ cần là Tạ Âm Dương Đạo cung người, chúng ta đều nhất định đối với hắn nhóm chịu nổi trách nhiệm. Nếu không, tự chúng ta cửa ải này cũng khó thoát tội. Không pháp đối với những đệ tử khác giao phó. Hồi lão cũng là nói đạo, đã như này vậy là tốt rồi. Lão gia tử, ta liền đi trước, ngày mai bắt đầu hội bế quan. Phòng chừng 1800 năm cũng không sai biệt lắm. Chờ xuất quan hội trở lại thăm viếng lão gia tử. Diệp Lăng đứng dậy, hướng hai đại thánh tôn thiếu đánh thân thể nói đạo. Hai người rất là chê khoát khoát tay. Diệp Lăng cười hắc hắc mà sau ly khai. Lão Bạch, Diệp Lăng tu vi ta nhưng khi nhìn không ra a. Cái này gia hỏa mới vừa bước vào thánh tôn sơ kỳ, dĩ nhiên cũng làm như vậy khủng bố. Ta cảm thấy, chúng ta phải nhanh lên đột phá a. Một bên Hôi lão ở Diệp Lăng đi về sau, không khỏi tự chủ cái trán ngưng lẩm bẩm nói. Bạch lão cũng là chẳng hề để ý khoát khoát tay. Diệp Lăng càng mạnh, đối với chúng ta mà nói lại càng tốt. Không phải ấy ư, lại không có tổn thất gì. Có chỉ là tốt chỗ, bất kể là đối với ngươi ta cũng tốt, hoặc là đối với tông môn cũng tốt. Còn ngươi ta tu vi, muốn đột phá đối với hai người chúng ta mà nói, là vấn đề sao? Bạch lão lời nói, làm cho Hôi lão ngẩn ra, chợt cười rộ lên, hai người bọn họ, tung hoành trong thiên địa thời gian, cũng có thể nói kinh diễm mênh mông tinh không, có nội tình, làm cho vô số người cũng vì đó đảm chiến a. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.